Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, đệ 1389 chương tình thương của mẹ như núi. Lạnh như băng ánh mắt là muông nhu thuần tâm một chút ngã vào đáy cốc. Lúc này nàng trong đầu cũng bắt đầu hồi ức trước kia. Có thể tưởng tượng tới muốn đi, cũng không phát hiện chính mình có quá nhiều sai lầm, nhiều nhất chỉ là xem nhẹ nhi tử cảm thụ mà thôi. Nhưng khi đó nhi tử lại không phải nàng ở dưỡng, bất luận như thế nào đều thân cận không đứng dậy, như thế nào có thể quái nàng đâu. Ngươi trước kia vẫn luôn đi theo lão gia tử bên người. Ngài nhưng đừng đem trách oan ở da da trên người. Lê Thiếu Vân ánh mắt nguy hiểm, lại nói, khi còn nhỏ sự tình ta chưa chắc toàn bộ nhớ rõ, nhưng 5-6 tuổi lúc sau ký ức ta còn là có. Trước kia ta tuy rằng đi theo da da, nhưng về nhà số lần không ít. Mỗi lần gặp mặt, ngươi chỉ hỏi ta lão gia tử nói gì đó, làm ta làm cái gì. Đối ta lại nửa điểm không quan tâm. Money, ngươi không biết ta khi còn bé ở Tây Bắc quân mà đi, theo dã lang thi chạy quăng ngã chặt đứt chân. Không biết ta lầm sấm chiến khu cửu tử nhất sinh. Thậm chí không biết ta ăn qua nhiều ít đạn, ai quá nhiều ít nắm tay. Lê Thiếu Vân chào phúng một tiếng. Ngươi duy nhất nhớ rõ thanh chính là lão gia tử đối ta càng ngày càng coi trọng, cảm thấy ta càng ngày càng có tiền đồ, có thể cho ngươi chỗ tốt càng ngày càng nhiều. Mẫu thân, ta kiên nhẫn từ trước đến nay đều là hữu hạn, nếu không phải ta trên người chảy ngươi huyết, đừng nói ngươi chỉ là cảm mạo phát sốt trong lòng sợ hãi, liền tính ngươi là bệnh nguy kịch, ta cũng sẽ không nhiều tới xem ngươi liếc mắt một cái. Ngươi ta mẫu tử là sự thật, tránh cũng không thể tránh. Ta đây hy vọng tốt nhất duy trì trước kia tường ân, không có việc gì, các không quan tâm trạng thái, không cần biến. Lê Thiếu Vân thanh âm nặng nề, có chút uy hiếp. Uông Nhu Thuần ánh mắt hoảng loạn, nghĩ đến vừa rồi nhi tử uống kia chén chè hạt sen, có chút thấp thỏm bất ân. Nhi tử à, ngươi đừng trách ta, có chút thời điểm mẹ cũng là bị bất đắc dĩ. Uông Nhu Thuần chần chờ nói, nhi tử không nói, chính nàng cũng không biết nàng trước kia bỏ lỡ nhiều như vậy. Nhưng nàng không nghĩ ra, nếu năm đó nhi tử nghe nàng, kia nàng chính là cái hạnh phúc đại thiếu gia, căn bản sẽ không chịu như vậy nhiều nguy hiểm không phải sao. Cái loại này huyết tinh sự tình, nàng liên tính là hỏi cũng bất động, quan tâm cũng chỉ sẽ là liên lụy. Uông Nhu Thuần cấp chính mình tìm lý do. Lê Thiếu Vân nghe được nàng lời nói, lược cảm thấy có chút không đúng. Nghĩ nghĩ lúc sau, mẫu thân, ngươi là có ý tứ gì? Vừa mới dứt lời, trong đầu hung hăng vừa kéo, đau đầu rục nứt. Từ hơn 10 tuổi khởi, hắn liền biết muốn thời khắc phòng bị. Tuy rằng không hiểu dược lý, nhưng đối trên thị trường các loại dược hương vị lại là rất quen thuộc. Bởi vậy cơ hồ không có chung so chiêu. Ngay cả vừa rồi uống cháo thời điểm, hắn cũng cẩn thận ngửi qua, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì một tia không đúng, cho nên mới sẽ như vậy phối hợp. Lê Thiếu Vân xoa đầu, cả người khô nóng, kéo kéo cổ áo, ánh mắt như là muốn giết người giống nhau, nhìn chằm chằm trước mặt cái này thân cận mà lại xa lạ nữ nhân. Nghiến răng nghiến lợi, mẫu thân, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Đối chính mình thân nhi tử xuống tay, mỗi người đều nói trên đời này tình thương của mẹ như núi. Hắn cũng gặp qua vô số mẫu thân vì hài tử không màng tất cả. Nhưng mà đáng tiếc chính là, hắn mẫu thân lại là cái dị loại. Thiếu Vân, ta là mẹ ngươi, như thế nào có thể hại ngươi đâu. này dược sẽ không thương tổn tánh mạng của ngươi. Là Diệp Sơ kia nha đầu thích ngươi. Mẹ nghĩ nàng cũng khá tốt. Hai người các ngươi gạo nấu thành cơm cũng liền không cảnh Vân Chiêu chuyện này. Cảnh gia độc đinh, ngươi cưới về nhà sự muốn có hại. Chẳng lẽ ngươi tưởng về sau hài tử tùy nàng họ, cả đời bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân sao? Uông Nhu Thuần vội vàng đứng lên, lui về phía sau vài bước. Một bên nói, Uông Nhu Thuần, Lê Thiếu Vân cả tên lẫn họ giống lên một câu. Theo sau, áp lực xúc động, vội vàng từ trên người lấy ra cảnh Vân Chiêu thế hắn phòng thân dược bình. Hết chương.